Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, Thiếu Mang Hiên. Từ khi ở chấp hành trong nhiệm vụ bị trọng thương, Thiện Linh Tựu lại cũng không có hồi phục lại, một lần bị bán làm nữ nô, ở loại tình huống này hả, Thiện Linh căn bản tuyệt vọng, không nghĩ tới hiện tại ở bên trong trong cốc, nàng lại lần nữa thấy được Thiếu Mang Hiên. Trong lúc nhất thời, nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Thiện Linh, Thiếu Mang Hiên có chút bất ngờ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn một chút nhìn ra, Thiện Linh bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, thực lực còn lại một thành cũng chưa tới. Không chỉ như thế, Thiện Linh trên người, còn bị rơi xuống cấm chế. Ai ở trên thân thể ngươi rơi xuống cấm chế? Thiếu Mang Hiên ngữ khí dẫn theo một tia ý lạnh, hắn nhìn về phía Dịch Vân, Thiện Linh đi cùng với người này, khả năng nhất loại hạ cấm chế, tự nhiên là hắn. Thiện Linh sắc mặt hơi đổi, nàng lúng túng nói, thiếu chủ, là Dịch Vân mang nô tỳ đến nội cốc, bằng không nô tỳ tựu không thấy được thiếu chủ, ta hỏi ngươi là ai rơi xuống cấm chế. Thiếu Mang Hiên đang khi nói chuyện, đưa tay một chiêu, xèo. Thiện Linh chỉ cảm thấy bụng dưới đau xót, như là có vật gì bị quất ra đi rồi. Nàng sắc mặt có chút trắng bệch, kém một chút ngã xuống đất, lại nhìn một cái Thiếu Mang Hiên trong tay, đã nắm một đạo pháp tắc phù văn. Đây chính là Dịch Vân lưu ở Thiện Linh trong cơ thể dấu ấn. Soạt, cái này pháp tắc dấu ấn, trực tiếp bị Thiếu Mang Hiên bóp nát, kỳ thực không dùng Thiện Linh nói. Thiếu Mang Hiên cũng đại khái cảm giác được. Này đạo ấn ký bên trong, ẩn chứa cùng Dịch Vân tương tự chính là khí tức, Thiện Linh không dám lừa gạt Thiếu Mang Hiên, nàng mơ hồ cảm thấy, bầu không khí có chút không đúng, nàng mở miệng nói, thiếu chủ, nô tỳ trước thỉnh cầu Dịch Vân mang nô tỳ đến đây nội cốc tìm kiếm thiếu chủ. Dù sao bèo nước gặp nhau, trở xuống cấm chế, ha ha, đúng lúc này, một tiếng cười duyên truyền đến. Một người mặc quần áo bó, trước ngực sóng lớn mãnh liệt nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng yêu nhã đứng sau lưng Thiếu Mang Hiên, đầy đặn trên người hầu như gần sát Thiếu Mang Hiên thân thể. Ta nhìn không phải đơn giản cấm chế đi, Thiện Linh, nhìn ngươi quần áo mặc trên người, tuy rằng kiều mị khả ái, nhưng cũng dùng là thông thường vải vóc, thế này sao lại là võ giả sẽ mặc quần áo? Mà như là hiên viên thành nô lệ thương nhân kết hợp nữ nô phục ngươi tai mèo tính chất đặc biệt. Cũng bị cố ý hiển hóa ra ngoài. Hẳn là ăn kích phát ngươi yêu tộc huyết mạch đan dược đi. Thân thể ngươi suy yếu. Đâu còn sẽ ăn loại đan dược này. Ta nghe nói nhân tộc một số đặc thù yêu nam nhân tốt. Liền thích một số yêu tộc trên người cô gái tai mèo. Hồ ly đuôi tính chất đặc biệt. Ngươi hẳn là bị nô lệ thương làm nô lệ bán đi. Mà nhân tộc này, là mua hạ ngươi người, cho nên mới ở trên thân thể ngươi rơi xuống cấm chế. Này đầy đặn nữ tử nói xong, Thiếu Mang Hiên sắc mặt có chút chìm xuống. Hắn Thiếu Mang Hiên tỷ nữ, như là chết cũng cho qua. Thế nhưng bị bán làm nô lệ, còn bị một nhân tộc mua đi. Vô luận như thế nào, đều là sỉ nhục. Xinh đẹp, ta là vì Thiếu Mang gia tộc vào sinh ra tử, mới trọng thương rơi vào nô thương trong tay. Ta tuy rằng bị bán làm nữ nô, nhưng thân thể cũng trong sạch, chỉ là chịu nhục, chờ gặp lại thiếu chủ. Thiện Linh tức giận đến ngực nhỏ kịch liệt phập phồng. Nàng có thể thấy, xinh đẹp đã tiếp nhận nàng, thành Thiếu Mang Hiên tiếp thân tỷ nữ. Đã như thế, chính mình hiện tại xuất hiện, xinh đẹp đương nhiên không hoan nghênh. Trong sạch, xinh đẹp nở nụ cười, ngươi coi như vẫn còn thân xử nữ, nhưng ta nghe nói, nô lệ thương bắt được người ta yêu tộc nữ yêu thời gian. Đều phải dạy dỗ một phen mới có thể bán đi. Ngươi, Thiện Linh sắc mặt có chút trắng bệch, xinh đẹp còn chưa tính, nhưng nàng gặp lại Thiếu Mang Hiên, xác thực không có từ Thiếu Mang Hiên thần xác thấy cái gì kinh hỉ. Trái lại hiện tại. Hắn trong ánh mắt có một tia lạnh nhạt, chính mình ở gặp rủi ro thời gian, bất luận như thế nào đi nữa tuyệt vọng, nhưng thủy chung đối với Thiếu Mang Hiên trung tâm nhất quán. nhớ mãi không quên, nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới, gặp lại Thiếu Mang Hiên thời gian, sẽ là tình cảnh như thế. Trước nàng còn hướng về Dịch Vân hứa hẹn, chỉ cần đem mình mang về, Thiếu Mang Hiên có thể cho Dịch Vân phong phú thù lao. Bây giờ nhìn lại, nàng quá ngây thơ rồi. Thiếu gia, nhân tộc này lại dám để ngài đã từng tỷ nữ làm nô. Giết đi, đầy đặn nữ tử đang khi nói chuyện, liếc mắt nhìn Dịch Vân sau lưng hồ nước, trong truyền thuyết rời nước, bọn họ vừa nãy lại đây thời gian cảm thụ mãnh liệt sóng linh khí. Dịch Vân nói không chắc từ rời nước bên trong cầm đi cái gì thứ không tầm thường. Xinh đẹp có thể nghĩ tới chỗ này, Thiếu Mang Hiên tự nhiên cũng là sớm liền nghĩ đến. Lúc này nghe được Diêm Dúa loè loẹt lời, trong mắt hắn lóe lên vẻ khác lạ, người mua đi ta đã từng tỷ nữ, luận tội đáng chém mani, Thiếu Mang Hiên mở miệng nói, Dịch Vân có thể mang theo thiện linh đi tới nội cốc. Còn từ rời nước bên trong lấy ra đồ vật, thực lực nhất định bất phàm, bất quá dù vậy, hắn cũng chỉ có một người, mà chính mình ở đây, nhưng có đến từ Thiếu Mang gia tộc một đám cao thủ. Dịch Vân nghe xong Thiếu Mang Hiên, nhất thời rõ ràng đối phương cần thể diện mặt là giả. Hướng về phía trong tay hắn dị chủng khoáng thạch mới là thật. Hắn nhìn chung quanh, móc móc lỗ tai nói ra, các ngươi Thiếu Mang gia tộc hình như là hành động đơn độc a. Kỳ thực Giang Chu sớm liền phát hiện, Hồng Hoang thị phía dưới, có các loại dòng họ đại biểu gia tộc, Thiếu Mang Hiên nơi Thiếu Mang gia tộc. Cùng đồng cổ nơi gia tộc tựa hồ không thế nào hòa thuận. Nếu không thì, lúc trước thiện linh nên hướng về đồng cổ cầu cứu rồi. Mà không phải e ngại đồng cổ, thiên bằng thần vương cùng với đồng cổ, mà Thiếu Mang gia tộc đại khái là vì được càng nhiều hơn lợi ích. Chính mình hành động đơn độc, này chút người, tất nhiên thực lực bất phàm, nhưng chỉ cần không có thần vương, Dịch Vân cũng không sợ, người muốn nói cái gì. Thiếu Mang Hiên nhíu nhíu mày, ta nghĩ nói cho ngươi, nổi lên tham niệm cứ việc nói thẳng, lại làm kỹ nữ y lại lập đền thờ, thực sự là khiến người buồn nôn, Dịch Vân bật cười nói. Hắn nói chuyện nơi nào sẽ kiêng kỵ Thiếu Mang Hiên thân phận. Ngươi thật là to gan, dám như vậy nhục mạ thiếu chủ nhà ta, xinh đẹp một hồi trợn to hai mắt, thét to, nàng còn chưa từng thấy có người. Dám như vậy ở trước mặt nhục nhã Thiếu Mang Hiên, Dịch Vân như ánh sáng lạnh lẽo một loại ánh mắt đâm vào xinh đẹp trên người. Ồn ào, ở đây không có phần của ngươi nói chuyện. Lời còn chưa dứt, Dịch Vân một lòng bàn tay hướng về xinh đẹp đánh ra. Một chưởng này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng mà ở Diêm Dúa loè loẹt trước mặt, lại đột nhiên xuất hiện một đạo không gian khe hở, tiếp theo một đạo kinh khủng chưởng ấn. Phảng phất che ngập bầu trời giống như, hướng về xinh đẹp phủ đầu che chở hạ, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cuồng bạo nguyên khí lưu tùy ý bay ra, xinh đẹp sắc mặt tái nhợt nhìn trước mặt Thiếu Mang Hiên. Nếu như không phải Thiếu Mang Hiên ra tay chặn hạ, vừa nãy một trưởng kia, chỉ sợ cũng sẽ phải mạng của nàng, nhục ta mắng ta, ở trước mặt giết ta người. Người muốn chết, Thiếu Mang Hiên lạnh giọng nói ra, Dịch Vân cười ha ha, tỉnh lại đi, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh dày nặng vô phong đại kiếm. Hắn ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, lập lòe một tia chiến ý, từ trước đến nay đến hỗn độn thiên sau, Dịch Vân còn không có có trải qua một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu. Hắn đã sớm nghĩ tìm một yêu tộc thử xem Long Hoàng Quyết. Chỉ là trước kia những yêu tộc kia, hoặc là quá yếu, hoặc là chính là kim sĩ đại bằng như vậy thần vương. Trước mắt Thiếu Mang Hiên, mạnh đến nỗi vừa vặn. Hết chương.